Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, tốt dáng người. Liền muốn xuất sắc đến, Đường Thiệu Cơ âm thầm thở dài ra một hơi, không phải hắn muốn tận lực giấu giếm bạn già, mà chính là vì ngăn ngừa bạn già lo lắng, càng là vì bạn già an toàn nghĩ. Đường quả tao ngộ liên lụy rất rộng, liền hắn cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Nếu như bạn già biết được đường quả tao ngộ, trên đời này căn bản không có không lọt gió tường. Nếu là bởi vậy cho bạn già mang đến tai họa ngập đầu, hắn Đường Thiệu Cơ đem về hổ thẹn đến chết. Đường Thiệu Cơ thở dài ra một hơi, nói khẽ, ngươi đi gọi quả quả đi ra ăn cơm, khác bị đói, ta không đi. Lưu Diễm ngay tại nổi nóng, lúc này phản đối, là ngươi vừa mới cái kia vài câu không biết xấu hổ lời nói. Đem quả quả chọc tức đi, muốn bảo nàng trở về, cũng cần phải là ngươi đi gọi. Đường Thiệu Cơ cười khổ, vẫy vẫy đầu, cảm khái vô hạn nói, tốt a, ta cái này đi, chúng ta một nhà khó được tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Không dễ dàng a. Nói chuyện, Đường Thiệu Cơ đứng dậy rời chỗ ngồi, vừa đi ra bên ngoài, đã nhìn thấy Đường Quả nổi giận đùng đùng chạy ra sân nhỏ. Rời nhà, đứa nhỏ nói, thế nào có thể như thế tùy hứng đâu. Điểm này, theo ta, cùng năm đó ta cơ hồ là giống như đúc a. Ha ha, Đường Thiệu Cơ tự giễu một phen, căng chân đuổi theo. Hắn đương nhiên biết nữ nhi Đường Quả sinh khí nguyên nhân. Bất luận là Đường Quả, vẫn là Lưu Diễm, cho dù là Đường Thiệu Cơ chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn chuyến đi này, đem chính mình đẩy vào vạn kiếp bất phục vận rủi thâm uyên. Ngay tại dễ chịu thoải mái hưởng thụ lấy hai thiếu nữ. Vì chính mình vò sao nắm đấm chân phục vụ Vinh Trúc Mạn Na. Đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Phụng Dưỡng Diệp Thiên thiếu nữ đánh tới. Thiếu nữ thấp thỏm lo âu trong thanh âm, lộ ra không che giấu được run rẩy, giống như là gặp quỷ giống như. Làm thiếu nữ đem xe bên trong Diệp Thiên thần bí biến mất sự tình, ngắn gọn hướng Vinh Trúc Mạn Na báo cáo một lần về sau. Vinh Trúc Mạn Na cả người cũng là sững sờ. Hai cái vì nàng phục vụ thiếu nữ cũng vô ý thức đình chỉ trong tay động tác, sắc mặt mang theo một tia cảnh giác, nhìn về phía Vinh Trúc Mạn Na, chờ đợi Vinh Trúc Mạn Na hướng các nàng phát ra tiến một bước chỉ lệnh. Vinh Trúc Mạn Na hít sâu một hơi, vừa cúp điện thoại lúc, Diệp Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. A, a, hai thiếu nữ thất kinh đồng thời thét lên ra tiếng. Nghẹn họng nhìn chân chối ngó ngó Diệp Thiên, lại nhìn xem Vinh Trúc Mạn Na. Giờ phút này, còn không có lấy lại tinh thần Vinh Trúc Mạn Na. Càng là thoáng cái, giống như phản xạ có điều kiện giống như ngồi xuống. Ngươi, ngươi, ngươi là làm sao tiến đến? Cửa sổ xe môn đều chưa từng mở ra dấu hiệu. Diệp Thiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Tình cảnh này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vinh Trúc Mạn Na thực sự không thể tin tưởng, trên đời vậy mà vẫn tồn tại như thế khó lòng phòng bị thần kỳ thủ đoạn. Vinh Trúc Mạn Na thanh âm cũng lộ ra hết sức rõ ràng run rẩy. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, hai thiếu nữ lập tức rất thức thời lui sang một bên nơi hẻo lánh, cúi đầu thấp xuống, không nói một lời. Đem không gian nhường cho Diệp Thiên cùng Vinh Trúc Mạn Na. Vinh Trúc tiểu thư, ngươi lộ hàng. Diệp Thiên trên mặt mang uể oải nụ cười, tà tà ánh mắt lại một lần nữa khoảng cách gần rơi vào Vinh Trúc Mạn Na gợi cảm mê người trắng như tuyết trên thân thể, chậc chậc cảm khái nói, ở trong ấn tượng của ta, các ngươi Kim Ngân Thành tới gần Xích Đạo phụ cận, tia cực tím mạnh phi thường, cho nên nơi này người màu da đều rất đen thui sau hắc, mà lại da chất thô ráp, mà người cái này một thân trắng nõn như xương da thịt, nổi lên mỹ ngọc giống như lộng lẫy, thì hoàn toàn cải biến ta đối nơi này vốn có cái nhìn. Không tệ, không tệ, ai cũng không biết, Diệp Thiên nói, không tệ, là chỉ Kim Ngân Thành nơi này không tệ, sẽ còn là chỉ Vinh Trúc Mạn Na da thịt không tệ. Vinh Trúc Mạn Na xinh đẹp sao mặt đỏ lên, Diệp Thiên cái này lời vừa thốt ra, nhất thời để cho nàng tỉnh ngộ lại, vừa mới bởi vì Diệp Thiên thần kỳ hiện thân, khiến được bản thân bản năng ngồi thẳng người. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, căn bản không có ý thức được chính mình vẫn là không mảnh vải che thân nút trạng thái. A, ngươi hỗn đản, nhắm lại ngươi con mắt. Vinh Trúc Mạn Na lại thế nào cường thế bá đạo, cuối cùng cũng là nữ nhân. Nữ nhân thiên tính bên trong ngượng ngùng cùng rụt rè đặc thù, đều tại thời khắc này, biểu lộ không bỏ sót, nói chuyện luống cuống tay chân muốn che kín trên thân, bại lộ tại không khí rung động lòng người phong cảnh, bởi vì nàng vừa lên xe liền đem chính mình thoát sạch sành xanh. Lúc này chỉ có thể lấy tay đi che chắn, nhưng lại bởi vì nàng trên dưới hai nơi phong cảnh, thật sự là quy mô rộng lớn hùng vĩ, một đôi tay, căn bản không che nổi, ngược lại cho người ta một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Che lên mặt cũng không phải, ngăn lại mặt cũng không phải, xấu hổ muốn chết, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào trốn đi. Mà Diệp Thiên lại hoàn toàn đem nàng thét ra lệnh làm thành gió bên tai. Vẫn như cũ thật to mở to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng trên dưới hai cái vị trí. Trực câu câu nhìn thấy, hai thiếu nữ mượn cơ hội làm việc, tranh thủ thời gian gỡ xuống Vinh Trúc Mạn Na quần áo, nhanh chóng cho Vinh Trúc Mạn Na mặc lên người, lại nhiều nhìn vài lần, người lại không có tổn thất gì, ngược lại có thể càng thêm lệnh ta tâm thần thanh thản. Người như thế gợi cảm mỹ diệu thân thể, nếu là không khiến người ta nhìn đến, cả ngày che lấp tại trong quần áo, thực sự là có lỗi với ông trời thưởng ngươi cái này một thân thể dự tính ban đầu a. Diệp Thiên dựa vào lấy cửa sổ xe, một vòng tay ôm ở trước ngực, tay kia nâng cằm lên, ra vẻ trầm tư mở miệng nói, tốt dáng người, liền muốn xuất sắc tới, độc nhạc bất như vui chung nha. Vì ngăn ngừa chính mình thân thể tiếp tục bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm quan sát cục diện khó xử, Vinh Trúc Mạn Na cũng chỉ là qua loa xuyên qua váy đầm, đem phía trên con thỏ cùng phía dưới phong cảnh che lại, mà trong quần áo thì hoàn toàn là chân không. Vinh Trúc Mạn Na từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua như thế cục diện khó xử, làm Vinh Trúc gia tộc tiểu công chúa, còn không có người nam nhân nào có dũng khí dám đánh bạc tánh mạng không muốn. Trực câu câu nhìn chằm chằm nàng thân thể nhìn đây, tôn kính bảo tiêu tiên sinh, xin ngài thân sĩ một chút, các người hoa hạ có câu chuyện xưa gọi trai gái khác nhau. Người lưu manh như vậy, mẹ ngươi biết không? Vinh Trúc Mạn Na ngắn ngủi thất thần cùng kinh hoàng về sau, cũng tỉnh táo lại, nàng biết lúc này đối mặt là một cái thâm bất khả chắc tuyệt đỉnh cường giả. Nàng cũng không dám tại Diệp Thiên trước mặt báo nổi, vừa mới nói xong, lạnh lùng ngữ khí, lần nữa biến đến ôn hòa. Bảo tiêu tiên sinh, ta vì chính mình vừa mới cường thế ngữ khí, hướng ngài biểu thị từ đáy lòng áy náy, ta vừa mới thật sự là tâm tình kích động, khống chế không nổi chính mình. Hai thiếu nữ nghi hoặc không hiểu ánh mắt, đánh giá Vinh Trúc Mạn Na. Các nàng nghe không hiểu Vinh Trúc Mạn Na nói tiếng Hoa. Nếu là các nàng có thể nghe hiểu lời nói, tuyệt đối sẽ thét lên ra tiếng. Tại Kim Ngân Thành, giống như nữ thần tồn tại thiên chi kiêu nữ, vậy mà cho một cái dung mạo không đáng để ý lạ lẫm thanh niên biểu thị xin lỗi, loại sự tình này tuyệt không có người sẽ tin tưởng là thật. Người loại này nữ nhân xinh đẹp, bất luận phạm phải nhiều sai lầm lớn, đều là đáng giá tha thứ. Trên đời này, không có người nam nhân nào tùy hứng trừng phạt ngươi. Diệp Thiên Tâm bình khí hòa đáp lại nói, lời nói xoay chuyển, nhíu lên lông mày, bổ sung nói ra một câu, ngữ khí hời hợt, nhưng lại làm cho Vinh Trúc Mạn Na lần nữa thân thể mềm mại run lên. Trực tiếp ngồi bệt xuống giường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.